Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Hồi Tâm Đan. Ở phần trước thì do có xích mích về cái tranh đoạt người hầu và cái tên thiên tài đã gia nhập Võ Thần Các là Minh Sư Huynh đã nhắm vào Tô Hàn từ trước, cho nên Tô Hàn đã xuất thủ với con chó của hắn nuôi. Tuy nhiên thì Minh Sư Huynh đã là tứ phẩm hóa linh cảnh, cho nên tạm thời Tô Hàn đánh không lại. Bây giờ thì hắn phải đi con đường thu hoạch linh tinh để có thể phát triển, và hắn đã quyết định là luyện đan. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Hồi Tâm Đan này rốt cuộc có bán được hay không. Thực tế thì phẩm cấp của đan dược hay là vũ khí các loại đều phải tương ứng với cảnh giới của tu sĩ. Điểm này thì không chỉ ở hạ đẳng tinh vực, cho dù là trung đẳng hay thượng đẳng hay là thánh vực thì cũng là như vậy cả. Nhất phẩm đan dược đối với tu sĩ trên hóa linh cảnh không phải là không có tác dụng, nhưng tác dụng đó sẽ bị giảm đi trên phạm vi lớn. Cho nên dưới tình huống bình thường thì chỉ có tu sĩ hóa linh cảnh mới mua sắm nhất phẩm đan dược thôi. Đương nhiên, nếu như có thể đạt tới cấp độ cực phẩm, vậy thì xem như là linh thể cảnh tu sĩ đồng dạng cũng sẽ mua. Vì cái gì? Bởi vì đó là cực phẩm đan dược. Cấp độ cực phẩm ở trong đan dược hiệu quả so ra thì có thể vượt qua cả nhị phẩm đan dược, và giá tiền cũng sẽ cao hơn. Vì cái gì bọn họ lại không chọn nhị phẩm đan dược? Chỉ cần là đồ đần đều sẽ không lựa chọn như vậy. Thế nhưng khiến người ta thất vọng chính là đẳng cấp của đan dược phân chia rất là xâm nghiêm. Trình độ đã đạt đến cực phẩm thì cho dù là nhất phẩm, nhị phẩm hay là thất phẩm đều rất khó có thể luyện chế ra được. Trong cả một vạn cái luyện đan sư, có thể là có một người luyện chế ra được cực phẩm đan dược đã là rất tốt rồi. Ở trong thị trường thì hạ thừa đan dược là nhiều nhất, trung thừa đan dược thì sẽ ít hơn một chút, và thượng thừa thì phi thường hiếm có. Về phần cực phẩm thì thường chỉ dùng để trao đổi hoặc là đấu giá, chứ rất ít là đem bán cho người khác, bởi vì như vậy sẽ bị tổn hao giá trị quá lớn. Và lần này mục tiêu của Tô Hàn chính là cực phẩm đan dược Hồi Tâm Đan. Thời điểm còn ở kiếp trước, ta nhớ được Hồi Tâm Đan bình thường giá cũng khoảng tầm 300 linh tinh một viên. Nếu mà là Hồi Tâm Đan trung thừa thì 1.000 linh tinh, thượng thừa chính là 3.000, mà cực phẩm ở dưới tình huống bình thường trong vòng đấu giá mỗi một viên đều có thể đấu giá hơn vạn linh tinh, có thể coi là một cái giá trên trời. Thế nhưng ngẫm lại thì cũng đúng, đối với tu sĩ hóa linh cảnh mà nói, cho dù đạt tới thất phẩm hóa linh cảnh thì cực phẩm Hồi Tâm Đan cũng tương đương với cho họ nhiều thêm một cái mạng. Vỏn vẹn chỉ hơn vạn linh tinh, tuy nói là có chút đau thịt nhưng không phải là không thể tiếp nhận. Đáng tiếc là luyện đan sư có thể luyện chế ra cực phẩm Hồi Tâm Đan quá ít đi, bằng không thì cực phẩm Hồi Tâm Đan chỉ sợ cũng được bán đầy đường. Tô Hàn lắc đầu thở dài rồi vứt bỏ tạp niệm, bàn tay hướng đàn lô khẽ vỗ một cái, đàn lô lập tức chấn động. Có một ngọn lửa màu lam đậm từ phía dưới đàn lô toát ra. Đối với việc nắm giữ là bản nguyên thuộc tính hỏa, đối với Tô Hàn thì thực sự quá đơn giản rồi. Bản tôn thứ hai của hắn có chính là hỏa thuộc tính bản nguyên, bản tôn thứ tám có chính là hỏa thuộc tính sơ cấp pháp tắc. Loại nhân phẩm nhất phẩm đan dược này luyện chế thì căn bản không cần đến hỏa thuộc tính bổn nguyên, mà xem như cần dùng đến thì lấy tu vi của Tô Hàn cũng không thể sử dụng trong thời gian quá dài. Soạt một tiếng, hỏa diễm không ngừng bốc lên mà đan lô bị thiêu đốt thì càng ngày càng đỏ. Theo thời gian trôi qua, lông mày Tô Hàn nhíu lại càng ngày càng sâu. Cái hỏa lầm phòng kia cũng thật đúng là đại thủ bút, ta mua hơn 100 vạn linh tinh dược liệu, vỏn vẹn chỉ cho ta một cái phá đan lô như vậy. Thời khắc nào cũng là như muốn sụp đổ thế này. Nếu như là sử dụng khai thiên đỉnh mà luyện đan được thì tốt biết bao nhiêu. Đáng tiếc là tu vi của ta không đủ, nhiều lắm cũng chỉ có thể mang khai thiên đỉnh ra để làm vật bảo mệnh tạm thời. Trong lúc lắc đầu, nhiệt độ của đan lô đã đạt tới giới hạn, Tô Hàn vung tay lên, lập tức có hơn 10 cây tinh quang tiến vào lò luyện. Bởi vì nhiệt độ quá cao, cơ hồ tại thời điểm là cây cỏ rơi vào trong đan lô, trong khoảnh khắc liền bị hòa tan, biến thành chất lỏng. Trên đó còn có tinh quang lấp lóe như một mảnh ngôi sao, nhìn cực kỳ mỹ lệ. Ở dưới tình huống bình thường thì đan sư luyện chế đan dược đều là từng gốc đan dược bỏ vào lò đan. Đây cũng là nó vừa an toàn mà tăng mang tính ổn định cao, tỷ lệ luyện chế thành công cũng sẽ lớn hơn một chút. Trừ phi là đối với loại đan sư đã luyện đến trình độ gọi là lô hỏa thuần thanh mới có thể trong một lần ném vào vài cọng. Cái dạng này cũng có chỗ tốt, chính là đan dược luyện ra sẽ có thêm được vài viên, phẩm chất cũng sẽ cao hơn. Kỹ thuật luyện đan của Tô Hàn thì đã không thể dùng cái từ lô hỏa thần thanh để mà hình dung.